Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, ta không có sinh khí, ta chỉ là đang ngẩn người. Chương 529, ta không có sinh khí, ta chỉ là đang ngẩn người. Lần này Hải Vũ Động ảnh hưởng không nhỏ, mà Giang Hạo cũng cảm giác chuyện của mình làm có chút nhiều. Bây giờ Liễu Tinh Thần tới, thấy thế nào cũng sẽ không có chuyện gì tốt, chỉ là không biết sẽ là một phương diện nào vấn đề. Sư đệ, Liễu Tinh Thần nhìn qua người trước mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Sư đệ là không lập công không thoải mái sao? Giang Hạo nghi hoặc, trước mắt sư đệ công tích xếp hạng tại thứ nhất, ta thậm chí cảm giác Hải Vũ Động nguy cơ kết thúc. Sư đệ công tích y nguyên có thể bảo trì tại thứ nhất. Liễu Tinh Thần thở dài nói, nếu quả như thật là như thế này, kia chấp pháp đường danh sách lưu không được sư đệ. Nghe vậy, Giang Hạo kinh hãi. Lập công, hắn nhớ lại một chút Hải Vũ Động thời gian, một nháy mắt liền nghĩ đến Tỏa Thiên. Đạt được Tỏa Thiên công lao đúng là hắn, nhưng là Tỏa Thiên cực kỳ đặc thù. Hắn còn đang chờ Bạch Chỉ trưởng lão phong khẩu lệnh, thậm chí đều có chút lo lắng cho mình khả năng gặp nguy hiểm. Tỏa Thiên cái thứ đáng sợ này, hẳn là người biết càng ít càng tốt, cho nên sẽ không trắng trợn tuyên dương. Bây giờ hắn trực tiếp nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên. Đây không phải là nói rõ nói cho những người khác, hắn có trọng đại thu hoạch, mà biết Tỏa Thiên xuất thế thánh đạo nhân viên, không trước tiên khóa chặt hắn. Dù là không phải Tỏa Thiên, Hải Vũ Động cái thứ nhất công tích, đó nhất định là phá hủy thánh đạo kế hoạch. Trước đó chỉ là coi là thánh đạo sẽ để mắt tới hắn. Bây giờ bộ dạng này, nhất định là muốn cừu thị hắn. Mệnh Châu, Tỏa Thiên, những công lao này đều treo ở trên người hắn. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn tựa hồ muốn bị gỡ ra danh sách. Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, thuận tiện đem Mệnh Châu sự tình nói một lần. Liễu Tinh Thần suy tư chốc lát nói, sư đệ kỳ thật có thể chăm chú suy tính một chút. Bây giờ tông môn nhằm vào ngươi người cũng không nhiều. Một khi hạ danh sách, ngươi liền sẽ trở thành chân truyền. Không có người nào sẽ cố ý nhằm vào ngươi. Nhất là Thiên Hoan các cũng an định lại. Nếu như không hạ, có biện pháp nào sao? Giang Hạo hỏi, tất cả an ổn đều là tạm thời. Chỉ có tông môn quy củ mới có thể ổn định sinh hoạt hàng ngày của hắn. Kỳ thật chuyện này chúng ta cũng hơi chú ý. Nhất là nhiệm vụ đường. Liễu Tinh Thần nói, Giang Hạo, mình một chút danh sách, nhiệm vụ đường người liền không kiếm được tiền của hắn. Đối phương chú ý cũng là nên. Hai người đi trên đường, Giang Hạo đang nghĩ biện pháp. Bây giờ hắn công tích quá cao, nếu như không xuất hiện chút ngoài ý muốn, chấp pháp đường cũng chịu đựng không được áp lực, không có khả năng lưu hắn tại trên danh sách. Hắn xác thực không có lập đại công ý nghĩ. Ai có thể biết Bạch Chỉ trưởng lão hội cho hắn như thế đại công lao? Tỏa Thiên A, chỉ cần xem hiểu phía trên văn tự, liền có thể biết vật này đáng sợ đến cỡ nào. Nói đến, chúng ta gần nhất tại Đoạn Tình Nhai phát hiện một người. Liễu Tinh Thần nhìn xem phương xa giống như nói chuyện phiếm mở miệng. Người này bị chúng ta chú ý thật lâu. Gần nhất giống như muốn đi, nhưng là biết rõ mình bị để mắt tới. Đang cùng người tiếp xúc, có lẽ là muốn tìm một cái kẻ chết thay. Bất quá người này gần nhất tại Thủ Sơn, tiếp xúc không đến người nào. Nói Liễu Tinh Thần lại hình như nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, nghe nói sư đệ tại Hải Vũ Động giết một cái kim đan. Mặc dù là hải ngoại người, nhưng là chúng ta trước mắt chính cùng hải ngoại hợp tác. Sư đệ hành vi có nhất định khả năng bị chúng ta cho rằng là phá hư hai phe liên minh. Giang Hạo nhìn qua bên người nam tử, minh bạch hắn ý tứ, nhưng là phá hư liên minh tội không lớn, vẫn là cần cùng phản đồ hoặc là nội ứng tiếp xúc. Trước mắt đã biết nội ứng là Liễu Tinh Thần, Minh Y sư tỷ, Hoa Nhạc sư tỷ. Đáng tiếc cái này ba cái đều không thích hợp bán, vậy cũng chỉ có Liễu Tinh Thần nói cái này. cũng không biết phân lượng có đủ hay không nặng. Bất kể như thế nào, muốn ủy khuất đối phương, thủ sơn cũng là nhiệm vụ. Bình thường muốn thủ mấy năm, cũng không biết, đối phương là chỗ kia phái tới nội ứng. Cáo biệt Liễu Tinh Thần về sau, Giang Hạo có chút tiếc nuối. Bây giờ đã không thấy tam đại tàn hồn khí tức, không biết bọn hắn như thế nào. Có lẽ đã biến mất, lại có lẽ tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá không cần mấy năm, Liễu Tinh Thần liền có thể đi vào luyện thần. Tốc độ này cũng là lạ thường nhanh. Giang Hạo trực tiếp đi đến Thiên Âm Tông Sơn Môn. Đứng nơi đó bốn người, mỗi một cái đều có tu vi kim đan, kém nhất cũng là kim đan trung kỳ. Bốn người bên trong, hẳn là liền có một cái là Liễu Tinh Thần nói người. Không có người ẩn giấu tu vi, các phương diện khí tức cũng không có vấn đề. Giang Hạo quan sát một lát, không thể xác định ai mới khả nghi nhất. Bốn người hai nam hai nữ, bọn hắn cũng không quy củ đứng vững, mà là riêng phần mình khoanh chân ngồi tại một chỗ mặt đá bên trên. Tựa hồ tại đà tọa tu luyện, có hai cái đúng là đơn giản tu luyện, còn lại hai cái đang chăm chú bốn phía. Người tu luyện khí tức bình ổn, đại biểu nỗi lòng an bình, hẳn không phải là Liễu Tinh Thần nói người. Về sau Giang Hạo nhìn về phía đứng thẳng hai nữ tử. Một cái kim đan hậu kỳ, một cái kim đan trung kỳ. Hắn cũng không biết hai người ai mới là Đoạn Tình Nhai người. Lần này chỉ có thể giám định. Trước giám định kim đan hậu kỳ, đạt được đáp án là đối phương là Chấp Pháp Phong người, không phải hắn. Đó chính là Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở kim đan trung kỳ trên người nữ tử. Hắn một thân màu đỏ sậm tiên váy, nhìn yêu diễm vũ mị, ngũ quan không tệ, mang theo rất nhiều trang phục, không có loại kia sạch sẽ đẹp. Sẽ là hắn sao? Giang Hạo không dám xác định, chỉ có thể ngày mai lại nói. Nếu như là, liền phải mau chóng tới tiếp xúc, nhất định phải tại hải vụ động tình huống ổn định trước tiên đem mình đưa đến điều tra trên danh sách. Dạng này cũng không cần lo lắng hạ chấp pháp đường danh sách. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Ly ngồi tại linh dược viên trước, nghiêng đầu, không nói một lời, tựa hồ đang tức giận. Lúc này Trình Sầu đến đây, bưng một hộp bánh ngọt. Sư huynh, hắn phi thường kinh ngạc. Thế nào? Giang Hạo chỉ Tiểu Ly. Ai chọc giận nàng không cao hứng rồi? Là bởi vì cái này. Trình Sầu đem bánh ngọt đưa cho Giang Hạo, giải thích nói, Tiểu Ly sư muội nói nàng cho ngươi chuẩn bị một hộp bánh ngọt. Có thể là sư huynh chậm chạp không có trở về, hắn nhất thời nhịn không được đã ăn xong, ngay tại cùng mình phụng phịu. Giang Hạo cười khẽ một tiếng, cầm bánh ngọt đi tới, tiếp cận đưa một khối đi qua. Ăn sao? Tiểu Ly vô ý thức cắn, sau đó mới phát hiện là Giang Hạo. Sư huynh, đang hờn dỗi. Nghe vậy, Tiểu Ly lập tức lắc đầu. Không có a, ta vừa mới chỉ là đang ngẩn người. Thật sao? Giang Hạo cũng không truy đến cùng, mà là đem bánh ngọt đưa tới. Trình Sầu mua cho ngươi. Thu bánh ngọt, Tiểu Ly thật hưng phấn lên. Hoàn toàn quên đi cho Giang Hạo đưa bánh ngọt sự tình. Con thỏ đâu? Trấn an Tiểu Ly, Giang Hạo mới hỏi lên con thỏ. Lâu như vậy, hẳn là trở về, hẳn là đi tìm Lâm sư đệ. Lần này trở về, phát sinh không ít sự tình. Lâm sư đệ cũng chịu đựng không ít đả kích. Trình Sầu nói, ba cái đồng hương, hai cái trúc cơ, một cái luyện khí một tầng. Trở về có thể an ổn cũng rất không có khả năng. Đại khái là phát sinh cái gì rồi? Giang Hạo hỏi, trở về mùa đông kia. Cái kia giúp hắn quét dọn vệ sinh lâm nãi không thể vượt đi qua. Chết tại trước mắt hắn, là quá lạnh, chết cóng. Khi đó hắn nói, nếu như hắn tu vi cao một chút, liền có thể vận dụng thuật pháp. Lâm nãi sẽ không phải chết, nhưng hắn sẽ không dùng được. ... Hết chương.